Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240 là ai cứu hắn? Chờ Hoắc Quân mở mắt ra, đã là lúc chạng vạng. Tối tăm ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ cách sái nhập tiểu đại sảnh. Hoắc Quân nương mờ nhạt quang thấy rõ trong phòng bài trí. Quái dị rồi lại lộ ra ấm áp. Nơi này là chỗ nào? Hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn không phải ở tuyết trong rừng đi qua sao? Như thế nào sẽ tới nơi này? Hoắc Quân nhìn trên tay cùng eo bụng gian băng vải. Là ai cứu hắn? Hắn kiếm đâu? Phanh! Phòng sau phương hướng truyền đến một tiếng động tĩnh. Cả kinh Hoắc Quân lập tức đề phòng lên. Một tiếng thanh triệt ôn hòa nữ tử thanh từ phòng phía sau hướng truyền đến. May mắn không đảo ra tới. Hoắc Quân chán ghét nhíu nhíu mày. Đầy mặt lạnh nhạt xa cách chi ý, tựa hồ thực không muốn đãi thấy nữ tử giống nhau. Lại cúi đầu nhìn chính mình miệng vết thương. Nếu là nói nhiều, sợ là không thể để lại. Hoắc Quân lại ngưng thần nghe. Phát hiện nữ tử tiếng bước chân tiệm gần. Nghe nữ tử đi đường thanh âm. Hẳn là không phải luyện võ nữ tử. Nhưng hắn đề phòng như cũ không giảm bớt. Tiếng bước chân tiệm gần. Hoắc Quân theo thanh âm nhìn lại. Thực mau nhìn đến một cái ăn mặc mập mạp áo bông cô nương xuất hiện ở hắn trước mặt. Đãi cẩn thận phân biệt ra nàng là ai lúc sau. Trong đầu banh một cây huyền tức khắc lỏng. Ngươi tỉnh, Lục Tảo thấy Hoắc Quân tỉnh. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Quân nhẹ nhàng khụ một tiếng. Cả lơ phất phơ ngữ điệu. Tiểu Hắc muội, là ngươi cứu ca ca ta. Lục Tảo vốn dĩ mang cười mặt lập tức chìm xuống. Nhỏ giọng nói thầm. Miệng chó phun không ra ngà voi. Sớm biết rằng không cứu ngươi. Chờ ngươi bị đông chết. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo lầm nhầm nói cái không ngừng. Không nhịn được mà bật cười. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không cần quá cảm động. Đưa tiền là được. Lục Tảo đem trong tay dược đưa cho Hoắc Quân. Hung ba ba. Nhạ. Mau uống. Hoắc Quân dùng hai chỉ bao băng vải tay phủng chén thuốc. Hỏi. Không hạ độc đi. Lục Tảo tức giận nói. Hạ. Hoắc Quân nhàn nhạt cười. Người hạ ca ca ta cũng uống. Hoắc Quân như cũ là Lục Tảo gặp qua kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Giống như vừa rồi lạnh nhạt đề phòng không phải hắn giống nhau. Hoắc Quân bị thương mất máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt, cười rộ lên có chút thảm đạm. Xem đến Lục Tảo đã cảm thấy kinh diễm lại cảm thấy hắn đáng thương vô cùng. Người đừng cười, cười rộ lên quá khó coi. Hoắc Quân tấm tắc một tiếng. Tiểu Hắc muội ngươi cũng thật không ánh mắt. Ta hiện tại trắng nõn đâu. Ngươi thiếu gọi bậy. Lục Tảo hừ một tiếng. Lại gọi bậy ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Lục Tảo phóng xong tàn nhẫn lời nói liền bưng không chén thuốc trở về nhà bếp. Hoắc Quân nhìn bọc đến giống chỉ cầu Lục Tảo. Xi suy nở nụ cười. Cười không hai hạ liền liên lụy đến bụng miệng vết thương. Đau đến hắn kê. U rên hai tiếng, Lục Tảo trở về liền nhìn đến Hoắc Quân che lại miệng vết thương không hé răng. Trong mắt trồi lên một tia lo lắng. Làm sao vậy? Hoắc Quân cúi đầu nhìn bụng miệng vết thương. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Giống như lại đổ máu. Ngươi có phải hay không lộn xộn? Xứng đáng, Lục Tảo ngoài miệng mắng. Nhưng thực mau từ sofa bên cạnh tiểu bàn trà phía dưới lấy ra một cái hòm thuốc. Từ bên trong lấy ra thuốc trị thương. Mau một lần nữa thượng một ít dược. Hoắc Quân nhíu nhíu mày. Này cái gì dược? Không biết. Lục Tảo nói. Dù sao đại phu nói cái này đối miệng vết thương gì đó tương đối hảo. Hoắc Quân tiếp nhận dược bình. Tha phương lang trung. Huyện thành hiệu thuốc đại phu. Lục Tảo tức giận chừng hắn một cái. Ngươi thích dùng thì dùng. Không cần liền trả lại cho ta. Dùng. Hoắc Quân trên người mang dược đã dùng xong rồi. Có tiện nghi dược dùng vì sao không cần? Ngươi vì sao phải ở nhà đặt mua này đó dược? Lục Tảo nói. Để ngừa vạn nhất bái. Hoắc Quân ừ một tiếng. Rồi sau đó cười như không cười nhìn chằm chằm vào chính mình Lục Tảo. Ban đêm là ngươi giúp ta đổi. Lâu. Lục Tảo ừ một tiếng. Không rõ hắn như thế nào hỏi như vậy. Hoắc Quân Nga một tiếng. Âm cuối kéo chương. Cho ngươi một cơ hội lại cấp ca ca ta đổi một lần. Lời này nói được nàng giống cầu cho hắn đổi dược dường như. Lục Tảo không cao hứng. Ngươi sẽ không chính mình đổi sao? Hoắc Quân thân thể vô pháp nhúc nhích. Lại nâng nâng bọc thành cầu tay. Ca ca hiện tại không có biện pháp lên. Ngươi giúp ta đổi. Lục Tảo nhìn nằm ở trên sofa Hoắc Quân. Biết hắn nói chính là lời nói thật. Bụng như vậy đại khẩu tử. Tay chân thượng cũng có tổn thương do giá rét. Đáy lòng cảm thấy hảo đáng thương. Nhưng ngoài miệng lại hừ một tiếng. Kiều khí. Hoắc Quân cười một tiếng. Lại liên lụy đến miệng vết thương. Đau đến hắn hít một hơi. Làm ngươi đừng nhúc nhích ngươi còn động. Đổ máu cũng là xứng đáng. Lục Tảo cầm hòm thuốc ngồi xổm xa phương bên. Sau đó cầm kéo đem băng vải cắt khai. Sau đó cầm rượu mạnh cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Rượu mạnh gặp gỡ miệng vết thương. Đau đến Hoắc Quân ứa ra mồ hôi. Nhưng hắn không có cổ họng một tiếng. Đôi tay nắm chặt ở sofa tấm ván gỗ thượng. Mờ u bàn tay thượng gân xanh ứa ra. Rất đau. Lục Tảo nhìn Hoắc Quân trên trán mồ hôi mỏng. Nhịn không được phóng nhu thanh âm. Nhịn một chút. Thực mau liền hảo, không có việc gì. Hoắc Quân hơi hơi híp híp mắt, nhấp môi không nói chuyện, nhưng tái nhợt sắc mặt nói cho Lục Tảo hắn trạng huống thật sự không có như vậy hảo. Lục Tảo nhanh hơn tốc độ, thượng dược, đem băng vải cột chắc, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt đã là 10 phút lúc sau. Nàng cho hắn một lần nữa đắp lên chăn, không cần lộn xộn. Hoắc Quân hơi hơi liễm mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chờ ngươi có thể động đậy, ta nghĩ biện pháp đưa đi ngươi huyện thành y quán, thỉnh đại phu lại cho ngươi xem. Lục Tảo sẽ không chữa bệnh, chỉ có thể cho hắn đắp một chút thuốc trị thương, uy một chút chuyên môn thỉnh đại phu xứng bệnh thương hàn cảm mạo trung dược. Hoắc Quân nói, không cần, hắn biết chính mình thương, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Nếu là đi huyện thành quá gây chú ý, Lục Tảo nga một tiếng. Dù sao thân thể không phải nàng. Hoắc Quân lại hỏi, như vậy quan tâm ca ca? Ai quan tâm ngươi? Có tật xấu. Lục Tảo hừ một tiếng. Ta là sợ ngươi chết ở nhà ta. Lục Tảo liền xoay người rời đi sau. Hoắc Quân nhịn không được lại cười một tiếng. Thật là không cấm đậu. Chờ Hoắc Quân đổi hảo dược. Lục Nhị Nha cùng Nam Nha các nàng cũng từ trên lầu chạy xuống dưới. Hai người đều sợ hãi nhìn Hoắc Quân. Hoắc Quân đối chát hay chỉ bím tóc Nam Nha. Nói, không nhớ rõ ta. Nam Nha nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ. Nhỏ giọng hô một tiếng. Đại ca ca, Lục Nhị Nha tắc vẻ mặt ngốc ngốc nhìn Hoắc Quân. Nghĩ thầm người này lớn lên thật là đẹp mắt. Toàn bộ Lộc Sơn thôn đều tìm không ra như vậy đẹp người đi. Nhị Nha lại đây hỗ trợ nấu cơm. Lục Tảo ở nhà bếp hô. Nga, Lục Nhị Nha xoay người liền hướng nhà bếp chạy tới. Nhị tỷ chạy, Nam Nha cũng đi theo chạy. Trong phòng khách lại lần nữa chỉ còn lại có Hoắc Quân một người. Hắn cong cong khóe miệng. Mấy tháng không thấy, tiểu Hắc muội như thế nào lại nhiều một cái muội muội. Nhà bếp, Lục Nhị Nha nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ, hắn là người nào? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lục Tảo biết Hoắc Quân là biên quan quân đội người. Đã có thể gần là làm cái gì nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng là giống nhau loại này thân phận người. Là có thể thiếu hỏi thăm liền hỏi thăm một chút. Mau chút nhóm lửa. Thiên có mau đen. Lục Nhị Nha muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì muốn chiếu cố người bệnh. Lục Tảo buổi tối làm được tương đối thanh đạm. Làm chính là bổ huyết dưỡng thân gan heo cháo. Mặt khác sợ không đủ ăn. Lục Tảo lại nhanh chóng làm 10 tới chương tinh bột bánh. Chỉ cần dùng nước lạnh điều hòa hảo. Hạ nồi 10 mấy giây lại phiên một mặt chiên một lát liền hảo. Tinh bột làm bánh đặc biệt ăn du. Làm được bánh đặc biệt hương lại cũng mang theo điểm dầu mỡ. Nhưng xứng với thanh đạm cháo nhưng thật ra ăn rất ngon. Trừ cái này ra Lục Tảo còn làm cái xào thịt nạc. Còn có một cái giấm lưu cải trắng. Lục Tảo bưng lạnh một chút gan heo cháo đến nhà ăn. Ăn cơm, Hoắc Quân nhìn mắt Lục Tảo trong tay bưng sắc hương vị cụ toàn gan heo cháo. Há miệng thở đê ốc. Người uy ta. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.